Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 624, Chư Thiên Hồn Rơi. Duy Hà Vĩnh Tồn, người ngoại lai, tự tiện xông vào bộ tộc ta tổ địa. Ngươi là nghĩ tịch diệt à? Bao nhiêu kỷ nguyên, dài lâu mà xa xưa năm tháng, lại một cái mới vương giả xuất hiện sao? Đáng tiếc quá mức không khôn ngoan, tự tìm đường chết. Hắn giết Khô Cốt Vương, ngược lại đủ tư cách trở thành chúng ta bên trong một viên. Chôn xuống hắn đời này thân, nghênh tiếp dòng sông gột rửa, tiếp dẫn là ngang nhau tồn tại. So với những này, ta càng muốn biết hắn đến từ phương nào. Phải chăng biết được chúng ta vẫn tìm kiếm chỗ kia địa phương, đi tìm đến cái kia hệ thống, từ trên cành cây suy yếu người kia. Hê hê hê, người suy nghĩ nhiều. Hắn coi như từ ngoại giới mà đến, hơn nửa cũng là bắt nguồn từ cái gọi là tiên vực. Chúng ta tìm kiếm chỗ kia địa phương đã sớm là tàn tạ thời đại mạt pháp, không thể đản sinh ra tiên đạo cấp số tồn tại. Nhất thời gian, kia tầng tầng trong khói đen, từng tòa tiếp dẫn cổ điện treo cao, chiếu rọi ra từng đạo óng ánh cầu vồng, sán lạn không gì sánh được. Lệnh nội bộ đường viền hơi rõ ràng có thể nhìn thấy. Một hàng to lớn vương tọa đứng vững, có năm bóng người chẳng biết lúc nào đứng lên, màu đỏ tươi con người dường như máu dương vậy cháy hừng hực. Nhìn kỹ nơi này, đổ nát vô cùng năm ánh sáng tinh hệ, lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được. Luồng hơi thở này, cùng những bất hủ kia tộc duệ không giống, là chân chính hắc ám sinh linh. Vương đằng mâu như đèn vàng, chói phá tất cả trở ngại, trực tiếp quét vào trong khói đen. Nhìn phía kia năm đạo thân ảnh khổng lồ, sương mù như chiều, khí tức hắc ám thuần khiết, hiển nhiên không phải bất hủ chi vương, mà là chân chính hắc ám vương giả. Trong lòng hắn xúc động, nơi này tồn tại các vương giả, hơn nửa đều không phải bắt nguồn từ dị vực, mà là một bên khác thủ bút đưa đến nơi này, lấy dị vực làm cơ sở bố cục. Chân chính bất hủ các sinh linh, khả năng còn chưa từng đản sinh ra bất hủ chi vương đây. Hắc ám sinh linh, ngoại giới đối với chúng ta xưng hô đã là như thế sao? Quên đi, không cần thiết kiêng kỵ quá nhiều, trực tiếp ra tay đi. Năm tôn hắc ám vương giả tự nói, cũng không có biểu lộ ra tự thân lai lịch ý nghĩ, mà là trực tiếp ra tay, muốn tiêu diệt rơi biến số. Năm bàn tay lớn hoành áp mà xuống, hóa thành năm mảnh vũ trụ cuồn cuộn nghiền ép, vô cùng năm ánh sáng cũng bất quá một chỉ cự ly. Quét lại một giới, diệt độ vạn linh, muốn ăn đòn. Ầm một tiếng, hư không tan vỡ, đại đạo gãy vỡ, hủy diệt khí tức che ngợp bầu trời. Vương đằng khí thế quá thịnh, đại thủ đột nhiên dò ra, càng là trực tiếp đem ngũ phương vũ trụ bẻ gãy, hắc ám vỡ vụn. Kia khổng lồ ngón tay tiến vào sương mù bên trong, ác liệt không gì sánh được, trực tiếp xé một cái, liền mang theo cao thiên cùng khói đen đồng thời bị xé ra. Hiển lộ nội bộ đây là cỡ nào vĩ lực, giơ tay gian, cắt đứt vũ trụ, cái tay xé trời, trong cống ngầm con chuột cũng dám nghênh ngang đi ra. Hôm nay liền dạy các ngươi cái rõ ràng, mà ở hắn há mồm gian, trăm tỷ tỷ ngôi sao lờ mờ. Liên miên vũ trụ tinh hoa bị rút khô, hóa thành một khẩu tiên thiên hỗn độn chi tinh đúng. Kịch liệt rung động thanh âm bên trong, tiên thiên hỗn độn chi tinh bắn nhanh ra, hóa thành một khẩu rộng lớn đại ấn đè xuống, như là gánh chịu vạn đạo mở ra ban đầu. Tất cả khởi nguồn, hết thảy đầu nguồn, hoành áp đương đại tương lai, thẳng rơi hướng năm vị hắc ám vương giả lập thân chi địa. Trời khó táng giả, phạt âm dương hai củi, phong trấn, một tôn quanh thân chảy xuôi tịch diệt khí tức hắc ám vương giả ra tay. Thiên địa triệt để thay đổi, đầu đầu cũng có mơ hồ dấu vết, bất luận là trên trời vẫn là lòng đất, cũng hoặc là trong hư không, đều dấu vết đầy hoa văn. Âm dương đồ, rất cổ xưa cũng rất mông lung, đầu đầu cũng có, giống như tranh thủy mặc, trắng đen xoay chuyển, vô số âm dương đồ hiện lên. Rất mơ hồ, dấu vết mỗi một tấc hư không gian, đem nơi này hóa thành trắng đen thế giới, khóa lại thiên địa vù vù. Hồn rơi vô gian, Duy Hà Vĩnh Lưu. Cái khác bốn vị Hắc Ám Vương giả cũng là xuất kích. Từng người thần thông cái thế, nhất cử nhất động, lưu quang khuấy động, năm tháng dâng trào, cường đến mức tận cùng. Trong lúc phất tay, phá diệt vạn vật giết. Vương Đằng phun ra nuốt vào vạn đạo vô cực lực lượng. Trong cơ thể chư thiên vũ trụ đều ở nơi đó chìm nổi. Biết bao lớn lao, bàng bạc uy thế cái thế. Đấm ra một quyền, 129,600 chư thiên vũ trụ gia trì. Mỗi một vị khai thiên thần chỉ đều đang ra tay. Hằng giết tất cả địch. Này mênh mông sức mạnh rung động vạn giới. Giống như chí cao đại đạo giáng lâm kiếp phạt. Quyền quang lóng lánh bất diệt. Phốc, sáu vương giao chiến chi địa. Liên miên vũ trụ lờ mờ, chia năm xẻ bảy giải thể thiêu đốt, ức vạn vạn năm ánh sáng đều đang nổ tung tịch diệt. Quét ngang tất cả tinh hệ tinh vân, đều đang hướng đi phần cuối. Kia dâng trào hào quang vạn vẹo thế gian, liền bóng dáng đều nhìn không rõ ràng thần uy vô lượng. Có vương đạo chân huyết tung tóe mà ra, nhưng cũng đen kịt không gì sánh được, thâm trầm mà sâu thẳm, giết. Một tôn trán mọc một sừng Hắc Ám Vương giả giống to. Đỏ sậm giáp trụ thiêu đốt. So với chư thiên trăng sao tụ tập cùng một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần. Khí tức tăng vọt, cường tới cực điểm. Sát khí kinh cổ kim. Hắn đột nhiên vọt lên. Trong tay đại kích xoay chuyển vũ trụ đại dương. Gây nên vô số tàn tạ cổ giới phá diệt ánh sáng. Nắm vạn vạn trọng đập giết mà xuống. Lực bổ hoàn vũ đang. Rộng lớn tiên kim tiếng rung xung kích thập phương. Một phương đế tỷ treo cao. Vững vàng đem đại kích đỡ. Trên đó ánh sáng chảy xuôi. Nội bộ phong phú toàn diện. Chỉ chấn động liền đem kia lưỡi kích quét ra vương đằng chân đạp hỗn độn quang. Nắm vạn linh ấn quét ra quyền phong. Nháy mắt liền có vạn đạo cộng hưởng đi theo. Vô cực diễn sinh hết thảy. Một chính là vô hạn. Thăng hoa đến cực điểm đỉnh. Trực tiếp đập vào trước người Hắc Ám Vương giả trong lồng ngực, năm ngón tay chấn động. Liền đem hắn bên ngoài thân vờn quanh âm u sương mù đánh tan. Hắc Ám kia Vương giả cùng trong bức tranh người. Như là bị treo ở một bức thần bí trên vách tường. Xuống không được, bị đòn nghiêm trọng. Phốc, Vương đằng một quyền đục xuyên lồng ngực của hắn. Vương huyết tung tóe, kinh nhiếp thế gian. Hắn cười nhạt khép lên hai cánh tay. Trực tiếp chặn lại đối phương yết hầu. Sau đó mạnh mẽ xé một cái. Trực tiếp đem tôn này Hắc Ám Vương giả đập vỡ vụn. Xé xác thành hai nửa bạch. Bay đầy trời bắn vương huyết bên trong. Một đạo nguyên thần thét dài độn ra. Bị một khẩu tàn tạ tế đàn nhỏ bọc. Giống như là muốn mở ra cái gì đường nối bình thường. Hung cuồng chi đồ. Kia quanh thân chảy xuôi tịch diệt khí thế Hắc Ám Vương giả quả đoán mà cường tuyệt. Âm dương đồ diễn phát ra cái thế một đòn, như cùng một cái vòng sáng, bá đạo tuyệt luân oanh giết tới, thời gian dòng sông đều giống như là muốn bị cắt đứt giống như. Loáng thoáng, mảnh kia che kín đồ vết tích thời không động lại, muốn lấy này đến cầm cố lại vương đằng hành động xì xèo. Nhưng cỗ này quỷ dị sức mạnh cũng vẻn vẹn tác dụng nháy mắt. Vương đằng kia dò ra đại thủ liền bao phủ lên một tầng vô cực đạo quang. Miễn cưỡng đâm thùng tế đàn kia lồng ánh sáng, đem người vương giả kia nguyên thần lấy ra cái khác bốn vị vương giả kinh sợ. Vội vã thôi thúc lên trước người mình tế đàn, đem kia tế đàn nhỏ dẫn dắt lại đây. Vật ấy cho bọn họ mà nói rất trọng yếu, không thể sai sót, chính là liên hệ đại nhân tín vật. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thánh tế xiềng xích bao phủ mênh mông. Trực tiếp đem tôn này Hắc Ám Vương nguyên thần cho nuốt chửng tế tự. Hóa thành tinh khiết đạo quả tinh hoa, đê hèn Hắc Ám sinh linh. Ăn mòn chư thiên tồn tại, cũng xứng để thiên địa giao cảm. Tán, cái gọi là thiên địa dị tượng. Huyết dịch mưa tầm tã trở vẫn chưa xuất hiện, bởi vì bị vương đằng một quyền đánh tan. Đánh diệt rồi, vượt qua cự đầu cấp độ tồn tại. Chẳng lẽ ở vương cảnh bên trong đi đến cuối con đường hay sao? Còn lại bốn tôn Hắc Ám Vương giả liếc mắt nhìn nhau. Cảm giác được không ổn. Bởi vì bọn họ giáng lâm ở đây mấy vị hung hăng tồn tại ra ngoài. Trước đi giới hải tìm kiếm dấu vết. Bộ phận tắc rời đi giới bích. Tìm kiếm năm đó cửu thiên thập địa. Lưu thủ ở đây cũng chỉ có một vị cự đầu, vận dụng bí thuật. Gọi động trong đường nối các cường giả. Trong nháy mắt, bọn họ liền có quyết đoán. Có thể không có cần thiết không công đem mình qua đời ở đó. Lập tức liền tụ tập lên ngũ phương tế đàn. Mỗi người đều đánh ra một đạo thần bí pháp ấn. Hóa thành óng ánh năng lượng tràn vào trong tế đàn. Để năm tế đàn lớn hợp nhất cuối cùng. Óng ánh năng lượng đan dệt. Càng xây dựng ra một con đường. Cấp tốc lan tràn. Cũng tỏa ra một mảnh lại một mảnh sóng gợn. Càng là cấu trúc ra một cái luân hồi đường. Hơn nữa tỏa ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Giống như kết thành một chiếc võng. Mà võng trung tâm là một cái thâm thúy đường nối. Đây là Vương Đằng thần sắc nghiêm lại. Trong chớp mắt liền có như vậy dị biến. Kia ngũ phương tế đàn rất quỷ dị. Liền hắn vừa mới quyền quang đều không đánh thủng bản thể. Tựa hồ lai lịch không nhỏ loáng thoáng. Hắn nghe được nước sông lưu động âm thanh. Cũng nghe được vô số linh hồn tiếng kêu rên. Cực kỳ đáng sợ. Mảnh kia óng ánh võng. Cũng như là hữu hình gợn sóng. Cũng như là sóng siêu âm giống như hoa văn. Khuếch tán lại đây. Hình thành một cái luân hồi đường đột ngột. Giữa trường nhiều hơn rất nhiều bóng người. Đứng sóng vai. Không gì sánh được kiềm chế. Một cái lại một cái quỷ dị sinh linh. Toàn đều dường như xác chết di động vậy. Như là chư thần hoàng hôn. Nghe được tiếp dẫn hồn khúc. Để chúng sinh bước lên một con đường không có lối về. Ném đi linh hồn. Đều bước lên đường suối vàng. Này như là một đám chết đi thần chỉ. Một đám không có ý thức sinh vật. Đều tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đều nhắm mắt lại. Nhưng cũng từ khóe mắt chảy ra màu đỏ sẫm hai hàng vết máu. Đồng thời, bọn họ đều đang quỷ dị cười. Lộ ra trắng như tuyết hàm răng. Xem ra rất khiếp người. Những sinh linh này từ bốn phương tám hướng mà đến. Mà, lúc trước kia đánh giết một tôn vương giả huyết nhục cũng bị nhuộm dần. Khí thế chậm rãi cất cao. Giống như là muốn thăng hoa. Nhưng cỗ này biến hóa rồi lại đình trệ. Như là thiếu hụt thứ gì trọng yếu. Bị cướp đoạt đi rồi. Vô pháp hoàn thành thăng hoa. Hồn hà vĩnh tồn. Thủy triều dâng trào. Chư thiên hồn rơi. Tự đế lạc trước liền từ lâu như vậy. Quy mô lớn nổ vang với chư thiên gian. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người. Hết thảy sinh vật đều có thành đạo tiềm chất. Đều có thể ngư dược cửu trọng thiên. Hồn hà dâng trào. Tiếp dẫn đi bọn họ. Để bọn họ sớm phóng thích tiềm năng. Chúng ta quy tụ. Chúng ta tiến hóa chi địa. Chí cao vô thượng. Đến đây đi. Ném vào vĩ đại hồn hà ôm ấp đi. Người ngoại lai. Này chính là ngươi thời cơ đột phá. Bốn tôn hắc ám vương giả thành kính mà quỷ dị. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Như là gọi động một loại nào đó tồn tại khủng bố bình thường. Vẻn vẹn là bờ sông một góc chi địa. Liền để chư thiên vạn giới này đều đang chấn động. Đón lấy, sương mù bay, vô biên u ám bao trùm. Cái gì đều không nhìn thấy. Sương lớn che trời, chỉnh con sông bên đều không thể nhận ra. Yên tĩnh một cách chết chóc. Ở sương lớn bên trong, cái kia quỷ dị dòng sông như ẩn như hiện. Nhìn không rõ ràng, mà ở bên bờ lại là vô tận hạt cát. Hồn hà, Vương Đằng hừ lạnh, lần này quả nhiên là đến đúng. Cha xét ra ghê gớm tin tức. Hồn hà dĩ nhiên thật ăn mòn dị vực. Đem nơi này tạo thành tiên phong chi địa. Ném vào rất nhiều hắc ám vương giả đương nhiên. Sinh linh như vậy đối với bọn họ mà nói cũng không tính được cái gì. Bất cứ lúc nào có thể bổ sung. Đây là thế lực đáng sợ một góc. Hắn đương nhiên sẽ không làm nhìn. Giờ khắc này con mắt nghiêm lại. Giơ tay chính là một quyền. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ cô đọng bàn tay gian. Đó là vũ trụ ở trồng chất. Va chạm đan dệt. Hắn như là ký kết một mảnh vũ trụ quần lạc. Nương theo hừng hực quyền quang tỏa ra ở đương đại. Chiếu khắp hướng con đường tương lai dầm. Bốn tôn hắc ám vương giả càng là cản cũng không ngăn cản. Liền như thế trơ mắt nhìn quyền quang đánh vào trong sương mù. Quanh kia hồn thủy hoa cuồn cuộn. Sóng biển vô số. Tiếp mưa to giàn giụa, che ngợp bầu trời, bao trùm nơi này, nhìn kỹ, mưa không phải trên trời đến, mà là bắt nguồn từ trong dòng sông, bắt nguồn từ trên bờ cát lớn, chút về phía trời, che đậy toàn bộ thế giới. Đáng sợ nhất chính là mưa rào tầm tã biến chất, hết thảy hạt mưa đều hóa thành hồn quang, mang theo hỗn độn khí. Vô cùng vô tận này thực sự khiếp người. Một cái hạt mưa chính là một cái hỗn độn thần chỉ. Ở trong thiên địa này lít nha lít nhít, vô bờ vô bến, đều đầy người là hồn huyết. Thực sự quá khủng bố. Một tia hồn quang một hạt bụi. Yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa hạng người, cũng nghĩ làm loạn. Vương Đằng miệng trấn vô biên sấm sét đạo âm, dung hợp quyền quang bên trong, như là vang lên đại lôi âm tự môn hộ, như trống trận vậy gióng lên không ngừng, nổ vang không ngừng, miễn cưỡng đem những kia hỗn quang đều đánh nứt, lan tràn rơi xuống. Đùng, lúc này, bờ sông nhưng có đáng sợ xích sắt tiếng vang, như là có mang theo gông xiềng quỷ dị đồ vật đang đi lại, đang đến gần. Leng keng, đường nối như môn hộ vậy đang chấn động, đi kèm xích sắt tiếng vang, tiếng đập cửa rung tai, để người tự khung bên trong cảm giác được một luồng lạnh lẽo âm trầm tâm ý, sởn cả tóc gáy. Nơi này xích sắt tiếng vang chấn động thiên địa, sương mù bao trùm, thật giống có một cánh cửa muốn đập ra, kinh sợ nhân thế gian. Hư hư thực thực có ánh mắt lộ ra, lãnh khốc xem kỹ chư thiên vạn giới. Vương Đằng không nói, cùng đạo ánh mắt kia đối diện, nhìn đến trong môn hộ, như là xông vào hoàn toàn tĩnh mịch thế giới. Trong thiên địa đỏ sẫm, như là ánh nắng chiều xuất hiện, vừa giống như là máu nhuộm chư thiên. Đó là máu mùi, tiếp xa xôi tiếng vang lên, dường như chiêu hồn khúc bình thường khiếp người, chiếu rọi vào hiện thế thế giới màu máu. Ở chỗ này đáng sợ khúc âm bên trong, như có như không gian, như là có cực kỳ mơ hồ âm thanh truyền đến, khiến trong lòng người dường như dài ra cỏ vậy hốt hoảng, tiếp lại xé rách vậy đau, cuối cùng khó chịu, chư thiên hồn rơi, duy hà vĩnh tồn, chấm ngoặc kép. Đây là không biết thời đại ngôn ngữ, đầu nguồn quá cổ lão. Vương Đằng không từng nghe quá ngôn ngữ này, nhưng nội bộ gợn sóng nhưng là rõ ràng lan truyền ra ý nghĩa chư thiên hồn rơi, duy hà vĩnh tồn. Đây mới là bọn họ dựa dẫm mà. Vương Đằng không có chút rung động nào. Hắn tự tin ở vương đạo lĩnh vực đi tới đỉnh cao nhất. Chỉ cần chuẩn tiên đế không ra, không ai có thể ngăn được hắn. Trừ phi nơi này có rất nhiều hắc ám vương giả liều mạng ngăn cản. Kia cũng cần một cái khổng lồ số lượng. Dầm, lúc này, bọt nước cuồn cuộn, thật sự có đồ vật xuất hiện, bò lên trên bờ sông. Đó là hai cái sinh vật, cực điểm khủng bố, tất cả đều không thể miêu tả, kinh sợ thế gian. Trước tiên một đầu sinh vật rất dị dạng, ngoại trừ hai chân là đùi người ở ngoài, mông sau còn có chu khu, ngoài ra bụng nghiêng mọc ra đến nửa đoạn hình người thi hài, cùng với liên kết trên đầu bao quát khuôn mặt đều dài đầy màu đỏ thi lông. Giờ khắc này ánh mắt thăm thẳm, tỉnh táo nhìn kỹ giữa trường, rất bình tĩnh. Một đầu khác sinh linh thân thể cường tráng, lại toàn thân tràn đầy u, liền trên mặt cũng như vậy, mỗi viên u đều có trứng gà như vậy lớn, mà ở một ít u trên càng là có màu đỏ tươi con mắt, sắc bén hàm răng chờ. Như thế dày đặc u, cho người một loại vặn vẹo bệnh trạng cảm. Hắn mặt hơi chuyển động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới con mắt đều đồng loạt tụ tập lại đây, khiếp người không gì sánh được. Bị ăn mòn sa đọa giả, lạc lối sự tồn tại của chính mình sao? Vương Đằng nhíu mày, như vậy vặn vẹo tư thái thực tại quá mức quỷ dị. Bình thường con đường tuyệt đối không thể tạo nên sinh linh như vậy. Như là không rõ cùng quỷ dị sự vật tụ hợp thể, mạnh mẽ ghép lại ăn mòn, rất không bình thường. Ngươi sai rồi, ta không phải là bị động cảm hóa, mà là cầu mới cầu biến, vì báo thù, vì trở nên mạnh mẽ, chủ động tế tự, tìm tới một cái dẫn tới hồn hà cổ lỗ, khẩn cầu tiếp thu ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.